Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, cô bọc vỏ gối viền ren màu hồng, đắp tấm chăn mỏng cùng tông. Nguyên chủ hẳn là một cô gái có trái tim thiếu nữ. Vẫn ôm mộng mơ dù đang sống trong một cuộc hôn nhân không như ý, căn phòng thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ. Suốt cả ngày cửa sổ được mở rộng, ánh nắng tràn vào, quần áo cũng đều được giặt sạch bằng xà phòng, tạo nên một mùi hương trong trẻo, mùi của nắng và xà phòng, thứ hương thơm mà cô yêu thích nhất. Cô bước đến góc sân, lấy đôi giày đã giặt sạch và phơi ngoài bờ tường vào. Từng đôi được cô cẩn thận xếp gọn dưới gầm giường. Nếu không phải sắp rời đi, cô nhất định sẽ tự tay đóng một chiếc kệ giày. Nhìn đôi giày được xếp ngay ngắn, cô chợt nghĩ, đặt trên kệ chắc chắn sẽ gọn gàng và đẹp hơn, cũng không lo bị ẩm. Dọn dẹp xong, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, trong ấm vẫn còn nước sôi cô đã đun trước đó, liền pha thêm chút nước mát vào thau sứ, dùng khăn lau người, rửa sạch mùi mồ hôi, thay bộ áo phông trắng cùng chân váy xếp ly xám dài ngang gối. Cô nhìn vào gương, cô gái trong gương trẻ trung, rạng rỡ, tuổi 18 như một đóa hồng chớm nở. Một gương mặt đẹp thế này, vậy mà Lục Trầm lại không hề để tâm. Lục Trầm trở lại đơn vị, lập tức đến ủy ban đoàn, bí thư đoàn, Trương Đào, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Thấy anh bước vào liền cười nói, đúng là trùng hợp, đơn xin ly hôn của cậu đã được duyệt rồi. Tôi vừa định bảo cận vệ mang cho cậu đây. Nhanh vậy sao? Lục Trầm có chút bất ngờ. Tất nhiên rồi, cậu đã trình bày lý do rõ ràng. Tôi cũng cho người xác minh ngay sau đó, nên đơn được phê duyệt rất nhanh. Khi nào có thời gian, cậu chỉ cần đến ký tên là có thể giải quyết xong mọi chuyện. Lục Trầm cầm lấy tờ đơn ly hôn, nhưng cảm giác trong lòng lại nặng trĩu một cách khó hiểu. Chỉ cần anh ký vào đây, anh và Tần Chiêu Chiêu sẽ thực sự trở thành người xa lạ. Không còn là vợ chồng trên danh nghĩa, cũng chẳng còn mối liên hệ nào nữa. Nếu là hôm qua, anh nhất định sẽ không chút do dự kéo cô ra ngay lập tức để ký giấy ly hôn. Nhưng hôm nay, anh lại có chút băn khoăn, bởi vì Tần Chiêu Chiêu không còn khiến anh khó chịu như trước nữa. Nếu cô có thể tiếp tục giữ thái độ điềm tĩnh và chững chạc như hôm nay, có lẽ anh có thể cho cô một cơ hội, hoặc cũng có thể anh đang tự cho chính mình một cơ hội. Dù sao, anh cũng đã 26 tuổi. Cho dù ly hôn, cha mẹ anh cũng sẽ tiếp tục thúc giục anh kết hôn lần nữa. Thay vì rơi vào một vòng lặp rắc rối, sao anh không thử cùng Tần Chiêu Chiêu thêm một lần? Cô mới chỉ 18, nếu ly hôn, cô sẽ trở thành một phụ nữ đã qua một đời chồng. Mà thời đại này, người ta vẫn còn đầy định kiến với phụ nữ ly hôn. Với anh, là đàn ông thì không sao, nhưng Tần Chiêu Chiêu mới chỉ 18 tuổi. Nếu ly hôn bây giờ, cuộc đời sau này của cô có thể sẽ bị hủy hoại. Trương Đào nhìn Lục Trầm đang chăm chú vào tờ đơn ly hôn, gương mặt đăm chiêu, không có lấy một nụ cười. Anh không hiểu rốt cuộc Lục Trầm đang nghĩ gì. Hôm qua, khi đến nộp đơn, Lục Trầm có vẻ sốt ruột đến mức không thể chờ thêm một giây nào. Nhưng giờ mọi việc đã xong, anh lại trông có vẻ do dự. Điều này khiến Trương Đào không khỏi tò mò. Lục Trầm, cậu đang suy nghĩ gì về tờ đơn ly hôn đó à? Lục Trầm thoáng giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngập ngừng một lát rồi chậm rãi nói, tôi có thể rút lại không? Trương Đào nhướng mày, ngạc nhiên, giấy đã trao cho cậu rồi, còn muốn rút lại gì nữa? Tôi muốn thu hồi đơn xin ly hôn, tôi không muốn ly hôn nữa. Trương Đào nhìn anh với vẻ khó hiểu, hôm qua cậu đâu có nói vậy, sao đột nhiên lại đổi ý? Có phải sợ mọi người dị nghị không? Nếu vì lý do đó thì cậu không cần lo, vợ cậu đã vi phạm pháp luật. Trong trường hợp này, ly hôn là lựa chọn đúng đắn. Lục Trầm lắc đầu, không phải đâu, cô ấy còn trẻ, tôi muốn cho cô ấy thêm thời gian. Dù sao, hôn nhân không phải trò đùa, ly hôn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Chỉ là, mấy ngày trước cô ấy làm tôi tức giận, tôi nóng nảy quá nên mới nộp đơn. Nghe vậy, Trương Đào gật gù, vậy là cậu đã suy nghĩ thấu đáo hơn rồi. Cậu cũng không còn trẻ nữa. Sống một mình trong quân đội bao năm nay cũng không dễ dàng gì. Vợ cậu còn nhỏ, gặp chuyện thì nên đối xử với cô ấy như một đứa trẻ. Đừng căng thẳng quá, thay vì la mắng, cứ nói chuyện nhẹ nhàng, sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Lục Trầm không ngờ bí thư đoàn lại nói với anh những lời này. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng có lý. Anh nhìn xuống tờ đơn trên bàn, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vậy tờ đơn này tôi nên xử lý thế nào? Cứ giữ nó đi, nếu sau này hai người thật sự không thể tiếp tục chung sống. Cậu chỉ cần mang đơn này tới ký tên là xong. Nghe vậy, Lục Trầm liền gấp tờ đơn lại, cẩn thận nhét vào túi áo. Bí thư Trương, vậy tôi xin phép về trước. Được, cậu cứ đi đi. Lục Trầm rời khỏi ủy ban đoàn, quay về doanh trại, vừa vào văn phòng. Anh rót một ngụm nước uống rồi lấy xe đạp xuống các tiểu đội kiểm tra tình hình huấn luyện. Doanh trại của anh có 5 tiểu đội, mỗi tiểu đội nằm cách nhau khoảng 1 cây số, rải rác quanh khu vực. Thông thường, họ tập luyện vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Còn thứ 7, chủ nhật thì chủ yếu dành cho việc dọn dẹp nội vụ. Cách Trương.